Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 971. Độ kiếp mà thôi. Thượng, ma tu đồng dạng có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Đồng dạng có thể phi thăng tiên giới. Số lượng còn không ít. Điểm này ngược lại chẳng có gì lạ. Lúc này, năm người bọn họ đã bay gần đến cự ly không đủ ngàn trượng. Ba dũng sĩ vu tộc phía sau từng bước lao tới, cũng đã tiếp cận không đủ vạn trượng. Đối với cử nhân thân cao ngàn trượng mà nói, cự ly một vạn trượng đồng đẳng với gần trong gang tấc. Loại cảm giác áp bách che khuất bầu trời. Đừng nói là tới chiến đấu, chỉ là nhìn lên một cái cũng sẽ sợ đến mức hồn phi phách tán. Bất quá, Tô Triệt gặp qua quá nhiều dũng sĩ vu tộc. Ngày đó đánh vỡ thiên bích, 10 triệu đại quân vu tộc hội tụ trước mắt cũng tận mắt nhìn thấy qua. Giờ phút này chỉ là 3 vu tộc. Đối với Tô Triệt mà nói, căn bản là không hề xúc động. Cũng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, năm tu tiên giả bỏ mạng mà chạy này. Một khi đi đến nơi Tô Triệt độ kiếp, dĩ nhiên lại ngừng lại. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng tăng thêm Tô Triệt là có thể chống lại 3 dũng sĩ vu tộc sau lưng sao? Bọn họ cũng không nghĩ Tô Triệt có nguyện ý ra tay giúp đỡ hay không sao? Răng rắc, lại là một đạo thiên lôi nhằm thẳng vào đầu hắn. Gặp được loại chuyện này xảy ra, Tô Triệt đương nhiên không có khả năng tiếp tục dùng nhục thân ngạnh kháng thiên lôi. Yên lặng vận chuyển đại lạc lôi thuật, ở trong lúc vô hình, dẫn đạo thiên lôi này qua hướng khác. Trên mặt đất ở bên ngoài hơn 10 trượng, bổ ra một cái động lớn sâu không thấy đáy. Gì? Năm tu tiên giả vừa mới dừng lại đều sững sờ, trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Kiếp lôi cũng sẽ xuất hiện thành kiến, bổ không trúng mục tiêu sao? Theo như thường quy mà nói, thiên lôi bình thường còn có thể tránh né. Nhưng mà kiếp lôi có chứa tính nhằm vào minh xác, đó là tuyệt đối tránh không khỏi. Chỉ có thể ngạnh kháng, hoặc là dùng thủ đoạn công kích triệt tiêu nó. Giờ phút này, loại kỳ quan kiếp lôi đánh lịch này, bọn họ là những đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ, đều đã trải qua vô số lần độ kiếp. Chẳng những là lần đầu nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Còn có loại việc lạ này phát sinh, phát giác được bọn họ kinh ngạc vô cùng, trong lòng Tô Triệt cười thầm. Ta có đại lạc lôi thuật trong người, đừng nói là dẫn động kiếp lôi đánh lịch, coi như là lợi dụng kiếp lôi công kích các ngươi, này cũng rất dễ dàng. Tu tiên giới thế gian, đại đạo thuật khó gặp, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không có được chứng kiến bất luận một loại nào trong tam thiên đại đạo. Bởi vậy, cũng không thể nói bọn họ cô văn quả lậu. Bất quá, dù sao năm người đối phương đều là đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ, kiến thức rộng rãi, tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Mặc dù còn không có công nhận ra đây là đại lạc lôi thuật làm ra một loại kỳ quan, nhưng có thể mơ hồ đoán được người độ kiếp trước mắt này không đơn giản. Oanh oanh oanh, đúng lúc này 3 dũng sĩ vu tộc đã rơi xuống, giống như 3 hòn núi lớn rơi đập mặt đất. Cả lôi đình tinh tựa hồ cũng run rẩy liên tục. Ha ha, vận khí không tệ, lại thêm một cái. Một dũng sĩ vu tộc hắn trong đó cao giọng cười to, tiếng nói to lớn áp cả tiếng sấm sét ầm ầm trên thiên không kia. Tô Triệt biết rõ, lại thêm một cái chỉ đúng là mình. 3 dũng sĩ vu tộc này không nhận biết mình, cho rằng lại thêm một con mồi. Tô Triệt cũng không có vội vã đưa ra vu thần lệnh thừa dịp này, còn truyền âm hỏi năm tu tiên giả kia. Các vị đạo hữu, vì sao phải ta kéo xuống nước? Ta đang độ kiếp, như thế nào trợ giúp được các ngươi? Làm như vậy có phải là có chút không có suy nghĩ không? Lẽ ra Tô Triệt còn chưa tính là độ kiếp kỳ chính thức, không có tư cách bình khởi bình tỏa cùng năm tu tiên giả đối diện, nhất là hai cái đại thừa kỳ này. Hẳn là xưng hô bỏ họ là tiền bối mới đúng. Chỉ là sau độ kiếp, Tô Triệt có thể có được chiến lực thoải mái chém giết bọn hắn, chỉ bằng phần tự ngạo trong lòng này, làm sao chịu xưng hô bọn họ là tiền bối? Xưng một tiếng đạo hữu đã rất nể tình. Năm người đối diện kia bằng vào trực giác đặc biệt của người tu luyện, đã sớm đoán được Tô Triệt không tầm thường. Trong nội tâm sớm đã không còn khinh thị. Hơn nữa giờ phút này trong lúc nguy cấp, còn để ý xưng hô có cái gì không ổn sao? Một lão giả đại thừa kỳ diện mục tương đối hiền lành trong đó, hướng về phía Tô Triệt chắp tay nói: "Chúng ta đều là Lôi tu thường trú Lôi Đình Tinh. Hôm nay bất hạnh bị Vu tộc phát hiện, bằng vào thủ đoạn bình thường là khó có thể địch nổi. Liền muốn mượn trận thiên kiếp này của đạo hữu, tạm thời bố trí ra một vạn lôi đại trận, mới có hy vọng đánh lui bọn họ." Nghe được đáp án này, Tô Triệt những mày, lúc này mới phản bác: "Một khi thiên kiếp của ta cải biến tính chất, thiên kiếp qua đi, ta còn xem như tấn chức độ kiếp kỳ sao? Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn lo lắng những chuyện này?" Đại thừa kỳ sâu quai nón, diện mục hung hãn kia có phần thiếu kiên nhẫn quát: "Không đánh lui Vu tộc, cái mạng nhỏ của ngươi cũng mất. Khách quan mà nói, tu vi lên một chút, tính toán cái sắm a." Tính toán cái sắm hình như là một câu đầu lưới của người này. Tô Triệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn hắn nhàn nhạt nói ra: "Không sai, sinh tử của các ngươi, với ta mà nói, ngay cả cái sắm cũng không bằng. Dựa vào cái gì lợi dụng thiên kiếp của ta giúp các ngươi chạy trối chết?" Răng rắc, lại một đạo thiên lôi rơi xuống, lại bị Tô Triệt dùng đại lạc lôi thuật dẫn tới trên đầu râu quai nón. Lập tức thiên kiếp bố đến đầu hắn. Bất quá, đối phương không hổ là đại thừa kỳ, hơn nữa là một lôi tu tạo nghệ thâm hậu. Loại kiếp lôi tấn chức độ kiếp này đối với hắn mà nói, đương nhiên là không hề uy hiếp. Hắn chỉ vung tay lên, liền trừ khử vô hình đại lạc lôi thuật. Lần này, năm người đối diện cuối cùng công nhận ra thủ đoạn của Tô Triệt, dĩ nhiên là đại lạc lôi thuật trong truyền thuyết. Cũng chính là một loại đại đạo thuật mà những lôi tu bọn họ tha thiết ước mơ nhất. "Đạo hữu, ngươi..." Đại thừa kỳ lão giả diện mục hiền lành kia thần sắc biến đổi, lập tức đoán được Tô Triệt có thể là tiên nhân chuyển thế. Thần sắc ngữ khí mới có thể lộ ra tài trí hơn người, khí tức ngạo nhiên. Bà Vu tộc dũng sĩ bên kia lại là trên cao nhìn xuống, rất có hứng thú mà nhìn xem hết thảy, hơi có chút ý tứ mèo đùa giỡn chuột, tạm thời không nóng nảy động thủ. Sở dĩ Tô Triệt một mực không có lấy ra Vu thần lệnh, cũng là muốn nhìn một chút năm người đối diện này có đáng giá được mình ra tay cứu giúp hay không. Trước mắt mà nói, ấn tượng đầu tiên đối với bọn họ thật không tốt, lại mưu toan lợi dụng thiên kiếp của mình hóa giải nguy cơ cho bọn họ, kéo người khác xuống nước này nhất định là không thế nào tốt được. Mặc dù bọn họ có được lý do tự cứu mình, nhưng đứng ở trên lập trường của Tô Triệt, không có khả năng sinh ra hảo cảm đối với bọn họ. Chương 972 độ kiếp mà thôi. Hạ, nhất là ma tu dâu quai nón kia, mở miệng là một tiếng tính toán cái sắm, diện mục hung ác, không làm cho người có hảo cảm. Tên gia hỏa như vậy bị đập chết trước mắt mình, Tô Triệt cũng sẽ không nháy mắt một cái. Hiện nay tâm tư của Tô Triệt cũng bởi vì đủ loại chuyện tình tôi luyện được như sắt thép, cơ hồ đã không có tình cảm hy sinh vì người. Trọng yếu hơn là Tô Triệt cùng lão Hắc đều cho rằng hai bang nhân mã một đuổi một chạy kia, thời cơ xuất hiện quá mức trùng hợp, rất có thể tồn tại âm mưu nào đó đối với mình. Trước khi không có làm cho tin tưởng sự thật, càng không nóng nảy đưa ra Vu thần lệnh. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Triệt thi triển ra đại lạc lôi thuật hư hư thực thực, năm người đối diện cũng có vẻ rất là biết điều. Ánh mắt nhìn về phía Tô Triệt, càng cẩn thận hơn rất nhiều. "Vị đạo hữu này, hành vi của chúng ta quả thật có một ít lỗ mãng." Đại thừa kỳ lão giả chắp tay nói ra: "Nhưng chúng ta xác thực không có ý ra hại ngươi, chỉ là muốn mượn trận lôi kiếp chi lực này để mà tự cứu. Đây cũng là dưới tình thế cấp bách, có chút bất đắc dĩ, kính xin đạo hữu thứ lỗi." "Đi." Tô Triệt nhàn nhạt gật đầu: "Ta có thể thứ lỗi, cũng có thể coi như không có phát sinh. Các ngươi có thể đi, không cần phải quấy rầy ta độ kiếp." Răng rắc, một đạo thiên lôi cuối cùng của lôi kiếp trước tam trọng rơi xuống. Theo tay Tô Triệt vung lên, giống như đuổi rồi dẫn đi nơi khác. Đương nhiên, động tác phất tay này, phối hợp lời trong miệng đang nói cũng như là cố ý xua đuổi năm người đối diện kia. Chỉ là, đại thừa kỳ lão giả lộ ra một nụ cười khổ buông tay nói ra. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng chúng ta ly khai nơi này, ba vu tộc kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Đây là chuyện của ta, không nhọc các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên kiếp vân trên đỉnh đầu, nhẹ nói. Độ kiếp mà thôi, tại sao phải làm ra chút ít chuyện hư hỏng như vậy? Ha ha, lão hắc ở trong tiên ngục cười to. Xem ra, lúc trước chủ nhân ngươi tự làm khổ mình, cũng không có cảm động trời xanh. Hắn vẫn là muốn thông qua thủ đoạn khác trừng phạt ngươi. Đừng dài dòng cùng hắn nhiều như vậy. Lúc này, liền nghe được đại thừa kỳ sâu quai nón kia giống lớn nói. Trông nom hắn có phải là tiên nhân chuyển thế? Quản hắn có thể biết đại lạc lôi thuật hay không? Giờ phút này đã chẳng cần quan tâm nhiều như vậy. Vì bảo vệ tánh mạng, chúng ta phải dẫn động vạn lôi đại trận mới có thể đánh lui vu tộc. Nếu không, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy là giống to, nhưng vẫn là dùng phương pháp truyền âm, không để ba dũng sĩ vu tộc cách mấy ngàn trượng kia nghe được. Lời vừa nói ra, đại thừa kỳ lão giả cùng ba cái độ kiếp kỳ khác liếc mắt nhìn nhau, đều là không tiếng động gật đầu, đồng ý quan điểm của tên dâu quai nón. Đúng vậy a, bảo vệ tánh mạng mới trọng yếu nhất. Người độ kiếp trước mắt này dù không tầm thường thế nào, cũng chỉ là vừa mới bước vào độ kiếp kỳ mà thôi, khẳng định không đoạt tính mệnh năm người chúng ta được. Mà ba dũng sĩ vu tộc kia lại là uy hiếp chí mạng bày ở trước mắt, tùy thời có thể lấy đi mạng nhỏ chúng ta. Đang nghĩ ngợi, lại nghe được bên kia truyền đến tiếng nói của một tên dũng sĩ vu tộc nào đó. Các ngươi những con kiến nhỏ này cũng không phải cần tuyệt vọng như vậy. Vu thần đại nhân có lệnh, lúc này đây tiến quân linh giới, lúc cướp lấy nguyên thần tận khả năng không diệt sạch. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chỉ đoạt nguyên thần, còn có thể giữ lại hồn phách của các ngươi, cho các ngươi một cơ hội có được trí nhớ chuyển thế trùng tu. Không sai, một dũng sĩ vu tộc khác cao giọng phụ họa. Giữ lại trí nhớ chuyển thế trùng tu, các ngươi cả đời này ở phương diện tu luyện có lưu tiếc nuối, kiếp sau ngược lại có thể đền bù. Nói không chừng còn là chuyện tốt. Chuyện tốt cái rắm. Đại thừa kỳ sâu quai nón lập tức mắng. Chúng ta đều đã là người sắp phi thăng tiên giới, đắc đạo thành tiên ở trước mắt, còn có cái gì tiếc nuối? Chết ở trên tay của các ngươi, đi không được tiên giới, đây mới là tiếc nuối lớn nhất. Ha ha, lời ấy hữu lý. Trong lòng Tô Triệt cười to. Ấn tượng đối với sâu quai nón này lập tức chuyển biến tốt đẹp một ít. Tính cách người này thẳng thắn, dám nói dám làm, cũng được xưng tụng là một hảo hán. Ấn tượng của Tô Triệt đối với sâu quai nón kia hơi có chút đổi mới. Nhưng mà cái này cũng không có đại biểu sẽ cho phép bọn họ làm ra cái gì vạn lôi đại trận, ảnh hưởng mình độ kiếp bình thường. Nếu độ kiếp thất bại, ai biết tu vi cảnh giới của mình sẽ phải chịu loại ảnh hưởng nào. Cái này đều là một sự tình không cách nào đoán trước được. Đồng dạng, mặc dù năm người kia đoán được Tô Triệt không tầm thường, có thể là tiên nhân chuyển thế, nhưng vì tự bảo vệ mình, bọn họ cũng chẳng quan tâm những này những kia. Phải mượn nhờ lôi kiếp chi lực của Tô Triệt mới có lực đối kháng cùng dũng sĩ vu tộc. Đây cũng là nói, mâu thuẫn giữa Tô Triệt cùng bọn họ đã xa vào hoàn cảnh không thể hài hòa. Phải dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng chế trấn phục một phương trong đó. Lão Hắc nói ra: chủ nhân, ngươi vừa phải ứng phó thiên kiếp, lại phải đối phó năm người bọn họ. Loại cuộc diện này rõ ràng là một cách tự làm khổ mình, còn không bằng lập tức lấy vu thần lệnh ra, mệnh lệnh ba dũng sĩ vu tộc này cưỡng chế di rời bọn họ, thậm chí xử lý toàn bộ. Này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lòng Tô Triệt gật đầu, xem như không tiếng động tiếp thu đề nghị của Lão Hắc. Kỳ thật, sau khi Tô Triệt lấy vu thần lệnh ra, có thể tuyên bố ba loại mệnh lệnh cho dũng sĩ vu tộc. một là cưỡng chế di rời năm tu tiên giả này, không cho bọn hắn quấy rầy mình độ kiếp. Hai là xử lý bọn họ, xong hết mọi chuyện đều không có hậu hoạn. Ba là mệnh lệnh dũng sĩ vu tộc lập tức rời khỏi Lôi Đình Tinh, không thương tổn bất luận kẻ nào trên tinh cầu này. Tin tưởng ba loại mệnh lệnh này, ba dũng sĩ vu tộc kia đều tiếp nhận. Bởi vì vu thần lệnh ở trình độ nhất định đại biểu bản thân vu thần, bọn họ không cần phải vì việc nhỏ ấy mà đắc tội Tô Triệt. Bất quá, loại mệnh lệnh thứ ba, Tô Triệt tuyệt đối sẽ không chọn dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, kết cục phụ người chi nhân thường thường đều hại chết mình. Mệnh lệnh dũng sĩ vu tộc lập tức rời khỏi Lôi Đình Tinh. Năm tu tiên giả này tất nhiên cũng sẽ biết. Người trước mắt chính là Thiên Vũ Thanh danh hiển hách. Trong tay hắn có được một vật bảo vệ tánh mạng chân quý nhất, vu thần lệnh. Kết quả sau đó rất có thể sẽ là những tu tiên giả được Tô Triệt cứu vớt này sẽ quay đầu lại liên thủ đối phó Tô Triệt, muốn từ trong tay Tô Triệt đoạt lấy vu thần lệnh. Không nhất định tất cả mọi người là vong ăn phụ nghĩa như vậy, nhưng ở trước mặt nguy cơ, tuyệt đối sẽ có một nhóm lớn người sẽ triển lộ ra sắc mặt hung tàn đối với Tô Triệt. Chương 973. Tấn cấp độ kiếp kỳ. Đây là nhân tâm, không có gì làm ta kỳ quái. Cách làm nhân từ nhất chính là mệnh lệnh ba dũng sĩ vu tộc này cưỡng chế di rời bọn họ, sau đó bảo bọn hắn thủ hộ nơi đây, đợi cho mình vượt qua thiên kiếp thì không cần lo lắng cái gì nữa. Trong lòng Tô Triệt đã làm xong tính toán, đang muốn từ trong tiên ngục lấy vu thần lệnh ra. Lúc này năm người đối diện đã liên thủ thi triển ra công pháp lôi hệ nào đó. Mục tiêu oanh kích không phải Tô Triệt, mà là kiếp vân trên đỉnh đầu. Mơ tưởng, Tô Triệt hừ lạnh một tiếng, tay phải hiện ra tử mang. Tử tinh trường đao vừa mới lộ mặt, chính là bá bá bá. Chín đạo đao mang tử tinh phân biệt công hướng năm người bọn họ. Đối phó hai đại thừa kỳ này, mỗi người là ba đạo đao mang. Về phần ba tên độ kiếp kỳ, mỗi người một đạo đao mang, đã có thể tạo được hiệu quả ngăn trở. Đây là năm người đối diện đều cả kinh. Tốc độ tử tinh đao mang rất khủng bố, chỉ là cự ly trăm trượng, bọn họ căn bản không kịp trốn tránh. Lực lượng giết chóc khủng bố đến cực điểm đánh út tới trước mặt. Không nói trước uy lực sẽ như thế nào, chỉ là loại lực lượng này đã có đủ sát ý vô tình cực hạn, khiến trong lòng người run sợ, không dám đánh giá thấp. Rầm rầm rầm, năm người thi triển thủ đoạn, hoặc là dùng phòng ngự bản thân ngạnh kháng, hoặc là dùng thần thông công kích đối oanh, nhưng không trông nom làm như thế nào, động tác oanh kích kiếp vân kia đều bị ngăn lại. Vu thần lệnh ở đây, Tô Triệt tay phải cầm đao, tay trái giơ vu thần lệnh lên cao, nhìn ba dũng sĩ vu tộc cách mấy ngàn trượng kia cao giọng quát. Dũng sĩ vu tộc nghe lệnh. Vu thần lệnh vừa ra, hiệu quả thật sự rất tốt. Một quả lệnh bài toàn thân ngăm đen, đối với tu tiên giả nhân loại mà nói, thật là nhìn không ra có chỗ kỳ lạ gì. Nhưng mà vu tộc thật giống như có cảm ứng vi diệu đối với nó. Tô Triệt vừa mới thả vu thần lệnh ra, ba dũng sĩ vu tộc thân cao ngàn trượng kia dùng mình một cái. Không đợi Tô Triệt hô lớn lên, ánh mắt của bọn họ đã tự nhiên hội tụ đến trên tay trái của Tô Triệt. Đợi cho Tô Triệt hô lên dũng sĩ vu tộc nghe lệnh, ba người bọn hắn sớm đã cấp tốc nửa quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên nói: có, đuổi tất cả bọn hắn đi cho ta. Sau đó ba người các ngươi ở nơi này thủ hộ ta độ kiếp, sau đó có thể ly khai. Tô Triệt giơ lệnh bài la lớn: tuân mệnh. Ba dũng sĩ kia oanh thanh mà ứng. Tiếng nói này quả thực có thể xé nát tầng khí quyển của Lôi Đình Tinh, chấn đắc kiếp vân trên đỉnh đầu Tô Triệt. Cái tiếng nói này hơi quá đáng. Trong lòng Tô Triệt run lên, lôi kiếp của ta sẽ không bị bọn họ giống thành biến gì chứ. May mắn chuyện tình châm chọc như thế cũng không có xuất hiện, lôi kiếp cũng không có yếu ớt như vậy. Mấy hơi sau, Tô Triệt vẫn có thể cảm ứng được quy mô kiếp vân vẫn là lục trọng lôi kiếp. Tiền tam trọng đã qua, sau tam trọng uy lực càng ngày càng mạnh, đã sắp đến. Vu thần lệnh. Hắn lại có vu thần lệnh. Hắn chính là Thiên Vũ. Năm tu tiên giả đối diện lại là triệt để ngốc mất. Thật là không ngờ. Nguyên bản suy nghĩ hy vọng bảo mạng duy nhất, dĩ nhiên là đầu sỏ dẫn phát linh giới đại kiếp nạn tê. Dơ. O. Nơ. Gơ. Tê. Dơ. U. Y. E. Nơ. Thuyết kia. Tuyệt thế ma đầu tội ác tày trời. Như thế nào trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác gặp được ma đầu này đang độ kiếp. Nếu đổi lại là bất luận kẻ nào khác, đều so với hắn mạnh hơn a. Loại ý nghĩ này, chỉ là bọn hắn xuất phát từ vô ý thức sinh ra một loại ý nghĩ. Chỉ là trong nháy mắt, suy nghĩ xoay chuyển, lập tức phát hiện một sinh cơ hoàn toàn mới hy vọng. Hoàn toàn mới. Thiên Vũ ra lệnh chỉ là cưỡng chế di rời chúng ta, cũng không phải mệnh lệnh ba dũng sĩ vu tộc này diệt sát chúng ta. Càng tốt chính là hắn còn mệnh lệnh ba dũng sĩ vu tê o quy quy cơ nơ a y ngưng lại tại chỗ hộ pháp thay hắn, sẽ không truy sát chúng ta. Năm người bọn họ đều là sống trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Lập tức thì lính hội được dùng ý của Tô Triệt. Rõ ràng chính là tha cho các ngươi một mạng, cút nhanh lên a. Nghĩ thông suốt những điểm này, năm người kia đều là mặt lộ hỉ sắc. Không đợi dũng sĩ vu tộc ra tay xua đuổi, lập tức bay lên trời, bắt đầu cực tốc phi đồn. Không cần các ngươi cố sức, tự chúng ta đi. Kép xích. Nhưng vào lúc này, đạo thiên lôi thứ nhất sau tam trọng bổ xuống, lại giống như là muốn cho Tô Triệt một cái tát tay. Tô Triệt dùng đại lạc lôi thuật, còn rất thoải mái dẫn đạo thiên lôi này đi nơi khác. Nhưng mà, nhìn qua năm đạo độn quang đi xa rất nhanh kia, đột nhiên sinh ra một loại trực giác. Ta có phải là đã làm ra chuyện ngu xuẩn nào đó, không nên thả bọn hắn thoát, trong lòng không nên còn có nhân từ. Đúng vậy a chủ nhân. Lão Hắc cũng nói ra. Ta cũng hiểu được có điểm không đúng lắm, nhưng lại nói không rõ nguyên nhân vì sao. Chỉ là chủ nhân, nếu ngươi trực tiếp mệnh lệnh dũng sĩ vu tộc giết bọn hắn, lại có vẻ quá mức tâm ngoan thủ lạc, cùng tác phong trước sau như một của ngươi cực kỳ không hợp. Hơn nữa, cũng không phải tâm tính của kẻ có được tiên ngục nên có. Đúng vậy, thái độ tâm ngoan thủ lạc, lãnh huyết vô tình kia, cùng đạo mà ta truy tìm, cực kỳ không hợp. Xác thực là không thể làm như vậy. Trong lòng Tô Triệt than nhẹ, đạo của mình là ý nghĩa mà tiên ngục bảo tháp tồn tại. Đây là căn bản, không thể vi phạm. Cùng lúc đó, Tô Triệt thông qua trực giác cũng có thể đoán được, chuyện này cũng không phải một trùng hợp. Cũng không do đó chấm dứt, còn sẽ xuất hiện một ít. Ầm ầm, 27 đạo kiếp lôi sau tam trọng. Tuy một đạo so với một đạo hung mãnh, nhưng dưới tình huống không có người quấy rầy, Tô Triệt bằng vào đại lạc lôi thuật, ứng phó được rất thoải mái, không có bị một đạo kiếp lôi bổ trúng. Việc độ kiếp không thể đùa bỡn, mặc dù ứng phó tự nhiên, trên tâm tính cũng không thể cố ý lười biếng. Nói cách khác, ngươi không thể bởi vì thiên ăn mà miệt thị thiên uy. Trong sinh hoạt cũng là như thế. Người khác đối với ngươi tốt, hẳn là hiểu được cảm kích. Tuyệt không nên cho rằng người khác tốt với ngươi thì ngươi coi thường. Lúc này tâm tính của Tô Triệt cũng là như thế. Mặc dù mình gặp chính là lục trọng lôi kiếp, so với đại đa số độ kiếp giả đồng cấp thì nghiêm trọng hơn mấy lần. Nhưng ở trong lòng vẫn phải tỏ vẻ cảm kích thiên uy. Cảm tạ ngươi không có đánh xuống cửu trọng lôi kiếp. Hơn nữa còn phải cảm tạ ngươi ban cho ta tiên ngục bảo tháp. Ôm loại lòng cảm ơn này, kế tiếp Tô Triệt thuận lợi vượt qua lôi kiếp, thành công tấn chức độ kiếp kỳ. Ở trong lúc này, ba dũng sĩ vu tộc thân cao ngàn trượng đứng thành hình tam giác, tạm thời đảm nhiệm việc hộ pháp. Có bọn họ, đương nhiên không có người có lá gan lại đây làm loạn. Ta từng nghe nói qua một loại lý luận như vậy, nói tu tiên chính là nghịch thiên hành sự, chính là tiến hành nghịch thiên. Chương 974. Duy trì tu luyện liên tục, thượng. Sau độ kiếp, Tô Triệt sửa sang lấy quần áo trên người, trong lòng nói chuyện phiếm cùng lão Hắc. Ta cho rằng, loại lý luận này chỉ là vô nghĩa. Nếu thật là việc nghịch thiên, lão thiên gia cũng tốt, thiên đạo cũng tốt, căn bản không sẽ cho phép tu tiên giả tồn tại ở thế gian. Sinh ra một cái, sẽ giết một người. Mượn thế giới tiên ngục của chúng ta mà nói, ta chính là thượng thiên, ta chính là thiên đạo. Có ai dám nghịch ta một lần chứ? Hừ hừ, ai dám nghịch ta, ta liền diệt. Trong thế giới của ta, hết thảy sự vật cho phép tồn tại, đó chính là nói bọn họ không có nghịch ta. Đồng dạng, hôm nay ta còn sống ở bên trong đại vũ trụ này thì chứng minh ta còn không có nghịch thiên. Nghịch thiên, khẩu khí thật lớn. Những gia hỏa luôn mồm muốn nghịch thiên kia, sở dĩ còn sống, kỳ thật bọn họ căn bản không có tư cách, không có năng lực làm ra việc nghịch thiên gì. Lão thiên gia chẳng muốn phản ứng đến hắn mà thôi. Thiên đạo khống chế hết thảy, người từng nghịch thiên chính thức toàn bộ đều chết, tất cả đều diệt vong. Cho dù là 12 tổ vu cường giả cũng như vậy, kết cục cũng là như thế. Những lời này, Tô Triệt nhìn như là nói cho lão Hắc nghe, kỳ thật chỉ dùng để cảnh tỉnh mình. Nếu không có lực lượng siêu việt thiên đạo, vậy thì phải thành thành thật thật phục tòng những quy tắc nó chế định kia. Nghịch thiên hành sự chỉ là muốn chết. Đúng, đúng, đúng. Chủ nhân nói quá đúng. Lão Hắc ở trong tiên ngục liên tục gật đầu. Kỳ thật hoàn toàn là một bộ ứng phó. Bởi vì lúc này hắn chẳng quan tâm cân nhắc lời nói của Tô Triệt có đạo lý hay không. Hắn đang bề bộn dung hợp cho Tô Triệt ra hai loại thần thông thuật cấp thần thoại: Cực Hòa Thiết Cát, Phù Quang Lược Ảnh. Phía trước là thần thông công kích, sau là thần thông phi độn. Một cái dùng để giết địch, một cái dùng để chạy trối chết. Có hai loại thần thông này trong người, bên trong tu tiên giới thế gian, có chuyện gì còn có thể làm khó được chủ nhân. Tấn thăng đến độ kiếp kỳ, Tô Triệt rốt cuộc có thần thông cấp thần thoại đủ để chém giết đại thừa kỳ. Sau độ kiếp, Tô Triệt đi đến trước mặt dũng sĩ vu tộc nào đó, bay đến độ cao ngang hắn giữa không trung, hỏi: các ngươi phát hiện những tu tiên giả này như thế nào? Sở dĩ hỏi như vậy, chính là cảm giác hai nhóm người bọn họ xuất hiện quá mức trùng hợp, cũng muốn hỏi ra nguyên do. Nhưng đáp án lấy được chỉ là: không có đặc biệt gì. Chúng ta tìm tòi khắp nơi trên tinh cầu này, đầu tiên là phát hiện một tên độ kiếp kỳ trong đó, tiện đà tóm đi ra bốn người khác, một chút cũng không khó. Thời điểm dũng sĩ vu tộc này trả lời, trong giọng nói lộ ra một cổ chất phác chân chất. Đây cũng là đặc điểm tính cách của đại đa số vu tộc, gần như đều là trực tính, hoặc là bằng hữu, hoặc chính là địch nhân. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cho mệt. A, Tô Triệt vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: có phát giác được cảm ứng vi diệu gì chỉ dẫn các ngươi phát hiện bọn họ hay không? Cảm ứng vi diệu? Hình như dũng sĩ vu tộc này là không có nghe hiểu, đưa tay gãi đầu một cái, liền nhấc lên một hồi cuồng phong. Cự nhân thân cao ngàn trượng là như thế, mọi cử động sẽ sinh ra ảnh hưởng mãnh liệt đối với hoàn cảnh quanh mình. Được rồi, không có việc gì. Tô Triệt nhẹ nhàng lắc đầu. Đã xác định, dù hỏi thế nào cũng không từ trong miệng bọn họ hỏi ra tin tức hữu dụng gì. Ba dũng sĩ vu tộc hoàn thành nhiệm vụ hộ pháp, cũng không thể ở đây lâu, liền hướng Tô Triệt cung kính nói lời tạm biệt. Đương nhiên, một phần cung kính này chủ yếu là hướng về phía vu thần lệnh, mà không phải thân phận Tô Triệt đã từng là tôn chủ. Tuy bọn họ ly khai rồi, nhưng Tô Triệt lại không thể rời khỏi tòa tinh cầu này, còn phải ở trong lôi thần điện duy trì tu luyện liên tục không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Hiện tại chỉ có độ kiếp sơ kỳ, muốn lợi dụng loại năng lượng ma hóa kia kết ra ngũ thải linh quả, cam đoan có thể tu luyện tới đại thừa kỳ. Tô Triệt phỏng chừng dù thế nào cũng không thiếu được 100 năm. Theo lời 100 năm này, cũng không phải nói chỉ cần 100 năm là có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, mà là nói Ngũ thải linh quả cần thiết cho tu luyện, cần 100 năm dự trữ, không sai biệt lắm mới có thể dùng. Trên việc tu luyện, mọi chuyện đều khó có thể dự đoán. Nhất là độ kiếp kỳ cần trải qua nhiều lần thiên kiếp khảo nghiệm, có rất nhiều nhân tố không biết. Tô Triệt cùng Lão Hắc cũng không thể xác định rốt cuộc cần bao nhiêu năm mới có thể tấn chức đại thừa kỳ. 300 năm, 500 năm, ai biết được. Theo như thường quy mà nói, những độ kiếp thiên quân trên linh giới kia thường thường đều cần mấy ngàn năm, trên vạn năm tích lũy. Mỗi một lần lĩnh ngộ đối với đạo của mình là có thể tăng lên một tầng thứ, nhưng nhất định phải gặp một lần thiên kiếp khảo nghiệm. Loại sự tình lĩnh ngộ này không có quy luật nào đáng nói, bởi vì tùy người mà dị, đều không giống nhau. Hơn nữa, đại đa số độ kiếp kỳ cuối cùng cả đời cũng không thể lĩnh ngộ đến cảnh giới cao nhất kia. Nói cách khác, không thể nghênh đón đến một lần thiên kiếp cuối cùng mà phàm nhân phải đối mặt. Chỉ kém một bước cuối cùng, có thể bước vào cảnh giới đại thành, lại chỉ có thể không biết làm gì, dương thọ hao hết, ảm đạm qua đời. Chỉ có số ít người may mắn mới có thể được thiên đạo tán thành, tấn thăng đến đại thừa kỳ, thu hoạch cơ hội phi thăng tiên giới. Có thể nói, có thể tấn thăng đến đại thừa kỳ hay không, nhân tố vận khí là tác dụng lớn nhất. Thật sự cùng nhân tố tư chất, thiên phú và chăm chỉ đã không có quan hệ quá lớn. Có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, thiên phú của bất luận kẻ nào cũng không kém, bất luận kẻ nào đều không khuyết thiếu chăm chỉ, các phương diện ưu thế đều không sai biệt lắm. Khác nhau lớn nhất chỉ còn hai chữ vận mệnh. Thân là kẻ có được tiên ngục bảo tháp, Tô Triệt có đủ tin tưởng đối với vận mệnh của mình. Tấn chức đại thừa kỳ khẳng định không là vấn đề, tiên giới khẳng định đi được. Chỉ có điều thời gian sớm hay muộn mà thôi. Những ngày tiếp theo, Tô Triệt lại trở lại không gian đặc thù trong Lôi Thần Điện. Đối mặt viên cầu ngân sắc cử đại này, không ngừng hấp thu năng lượng ma hóa, duy trì tu luyện liên tục. Tiên ngục tầng 6 đã liên tục không ngừng ký kết ngũ thải linh quả. 10 ngày sau, Lão Hắc bẩm báo: "Chủ nhân, ngươi tấn thăng đến độ kiếp kỳ, điều kiện mở ra tầng 7 tiên ngục cũng có thể xuất hiện. Nhưng mà cho tới bây giờ, ngươi còn chưa có xác định công năng cụ thể của tiên ngục tầng 7. Chuyện này ta đã sớm nghĩ tới." Trong lòng Tô Triệt trả lời: "Ta hy vọng có thể để công năng của tầng 7 tiên ngục là rút lấy lực lượng, cũng chính là tạm thời điều lực lượng của vô số sinh linh trong tiên ngục. Ở lúc chiến đấu, có thể làm cho lực chiến đấu của ta tăng gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần." Chương 975: Duy trì tu luyện liên tục. Hạ, đương nhiên đây chỉ là một nguyện vọng, có thể thực hiện hay không ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao, thực lực của Lão Hắc ngươi bây giờ còn không có đạt tới độ kiếp kỳ, tầng 7 tiên ngục tạm thời cũng mở ra không được. Công năng cụ thể của nó, bảo trì trạng thái như vậy đi. Được rồi, chủ nhân, Lão Hắc đáp, ta đã làm sơ tính toán, ít nhất còn cần 200-300 năm thu nạp nguyện lực chúng sinh mới có thể tấn thăng đến độ kiếp kỳ. Chủ nhân, Lão Hắc vô năng, làm ngươi trì trệ không tiến. Không quan hệ, trong lòng Tô Triệt cười nói. Tại tu tiên giới thế gian, những công năng của 6 tầng đầu tiên tiên ngục kia với ta mà nói đã đủ. Công năng tầng thứ 7 một chút cũng không nóng này, thậm chí đợi cho tương lai đi tiên giới làm quyết định tiếp cũng có thể. Tô Triệt vẫn là quan điểm kia, công năng mỗi một tầng tiên ngục đều vô cùng trọng yếu, thà rằng kéo dài một khoảng thời gian, vậy cũng không thể qua loa quyết định. Nghe được chủ nhân nói như vậy, Lão Hắc coi như là thoáng giải sầu một ít, đương nhiên cũng sẽ không có chút thư giãn nào. Càng phải tăng lớn việc tạo phúc hoàn cảnh sinh tồn cho Khải Nguyên Tinh, thỏa mãn vô số sinh linh cầu nguyện, mới có thể được đến càng nhiều nguyện lực chúng sinh. Đối với chuyện này, hắn cũng không chỉ một lần lao sao qua. Đáng tiếc a, trong tiểu vũ trụ tầng một tiên ngục, chỉ có Khải Nguyên Tinh là có thế giới sinh linh. Hơn 2 vạn tinh cầu khác tất cả đều là hình thái hoang vu, Nếu như nhiều thêm vài cái khải nguyên tinh, nguyện lực chúng sinh mà ta có thể hấp thu đến không phải là quy mô thêm vài lần sao? Đuổi kịp tiến độ đi tới của chủ nhân hẳn là không thành vấn đề. Bên trong tầng một tiên ngục có hơn 2 vạn tinh cầu thuận theo quỹ tích vận hành của chúng nó mà chậm rãi xoay tròn. Nếu chỉ là dựa vào chúng nó tự hành phát triển, tiếp qua mấy chục tỷ năm cũng khó có khả năng diễn hóa ra cảnh tượng thịnh vượng như khải nguyên tinh vậy. Lão Hắc sớm bắt đầu cân nhắc, có hẳn là từ trên khải nguyên tinh chọn lựa ra một ít giống loài có năng lực sinh sản mạnh nhất, di dân đến những tinh cầu này, cổ vũ bọn họ nhiều sinh nhiều dục, đại lực sinh sôi nảy nở hậu đại. Nói như vậy, không chừng chỉ cần mấy ngàn năm sau, có thể loại sự tình này Tô Triệt căn bản không có tinh lực lo lắng, toàn quyền giao cho lão Hắc đến quyết định. Nhiệm vụ của mình chính là tu luyện, lại tu luyện. Tô Triệt hy vọng có thể ở trong Lôi Thần Điện an an ổn ổn tu luyện, không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Chỉ là một nguyện vọng đơn giản như thế cũng khó có thể thực hiện. Lơ U Cơ Nơ A Quy Quy Y. Mới qua hơn 20 ngày, một số người không nên tới. Bọn họ đã phần B H A T S O Nơ G đến nơi đây. Quả nhiên là đám hỗn đàn kia. Năng lực dò xét của lão Hắc sớm phát hiện kẻ xông vào, kịp thời nhắc nhở Tô Triệt: chủ nhân, chúng ta lo lắng qua sự kiện kia quả nhiên xuất hiện. Ngày đó 5 người bị Vu tộc dũng sĩ đuổi đi kia, ta nhìn thấy 4. Có ý tứ nhất chính là duy chỉ có tên dâu quai nón mà ngươi ghét nhất kia lại không có, phải không? Tô Triệt nhàn nhạt nói. Mặc dù đã sớm dự đoán sẽ có loại chuyện này phát sinh, nhưng lúc thật sự xuất hiện, tâm tình cũng gặp phải ảnh hưởng. Đây là họ do hảo tâm không được báo đáp mà ra. Mượn nhờ năng lực dò xét của lão Hắc, Tô Triệt thấy được có 22 người tiềm nhập Lôi Thần Điện, đang ở trong kiến trúc như mê cung tìm tòi bốn phía. Không hề nghi ngờ, người bọn họ muốn tìm đúng là mình. Bọn họ là hướng về phía Vu Thần Lệnh mà tới. Trong nhóm người này, có thể chứng kiến đại thừa kỳ lão giả ngày ấy bị dũng sĩ Vu tộc cưỡng chế di rời. Còn có 3 tên độ kiếp kỳ khác, duy chỉ không có ma tu dâu quai nón kia. Bởi vậy có thể thấy được, xem người không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Tuy ma tu dâu quai nón kia diện mục hung ác, ngôn ngữ thô lỗ, mới tiếp xúc không làm cho người yêu mến, nhưng sự thật chứng minh người kia cực kỳ có lương tâm, còn biết rõ cảm kích người, không có làm ra việc ăn cháo đá bát. Nhóm người này xâm nhập Lôi Thần Điện, Tô Triệt không muốn bị bọn họ phát hiện đến bí mật nơi đây, càng không muốn trong bọn họ có người gặp ma hóa, tiện đà chuyển biến thành loại ma tộc khó đối phó hơn, tăng thêm càng nhiều phiền toái cho mình. Không muốn để cho bọn họ tìm tới nơi này, như vậy nhất định phải chủ động tiến ra đón. Lúc rời đi, Tô Triệt từ trong tiên ngục lấy ra một khối thạch bích cự đại, phong bế cách cửa tiến vào không gian đặc thù kia. Cũng may, trên Lôi Đình Tinh, thần thức của tu tiên giả không dám phóng ra ngoài, chỉ bằng thị giác sẽ không dễ dàng phát hiện bí mật che giấu sau vách đá. Phía trước đường mà nhóm người kia đi tới, Tô Triệt chọn chúng một tòa điện phủ tương đối khoáng đạt, đứng ở trước đại môn, lặng lặng chờ đợi bọn hắn đến. Tìm được hắn rồi, hơn 10 tức sau, từ đằng sau một tòa kiến trúc đi ra nhóm người kia. Xa xa thấy được Tô Triệt, người cầm đầu lập tức chỉ lại. Người này đúng là đại thừa kỳ lão giả diện mục hiền lành. Ngày đó Tô Triệt cho bọn hắn ra một đường sống, hôm nay hắn bất kể ăn đức, ngược lại tụ tập một nhóm người, lại chạy đến tính toán Tô Triệt. Ánh mắt của Tô Triệt vượt qua cự ly mấy trăm trượng, lạnh lùng rơi vào trên mặt của hắn, trong nội tâm khẽ nói: ngày đó không giết các ngươi, đó là bởi vì tiên ngục chi đạo không cho phép làm sát kẻ vô tội. Nhưng mà hôm nay, bọn ngươi đã không còn là người vô tội, mà là địch nhân cơ. U A T A. Như vậy dễ dàng để cho ta nghiệm chứng uy lực thần thông cấp thần thoại một chút. Tô Triệt cố ý cho bọn hắn phát hiện mình, tiếp theo lại đi vào trong điện phủ trống trải. Nhóm người kia cũng rất cẩn thận, không có lập tức theo vào, mà là dừng bước ở bên ngoài mấy trăm trượng, bắt đầu truyền âm thương nghị. Thiên Vũ quả nhiên ở đây. Đại thừa kỳ lão giả tối trước kia nói ra, hắn thường trú ở bên trong Lôi Thần Điện tất nhiên có nguyên nhân. Nói không chừng chính là có quan hệ tới bí mật tồn đang của Lôi Thần Điện. Có khả năng. Những người khác cũng gật đầu. Đám người này đều là lôi tu thường niên trú đóng ở Lôi Đình Tinh. Đối với nguyên nhân Lôi Thần Điện tồn tại đều từng có qua hiếu kỳ. Mỗi người đã từng hao phí qua tinh lực tới đây thăm dò. Chỉ có điều không thu hoạch được gì mà thôi. Thiên Vũ này tuy tu vi không cao, nhưng có thể làm ra những chuyện mà người thường không thể làm. Một tên đại thừa kỳ sâu dài trầm thấp nói ra. Nếu nói hắn có thể khám phá bí mật của Lôi Thần Điện, ta một chút cũng không thấy kỳ quái. Không sai. Đại thừa kỳ lão giả diện mục hiền lành gật đầu nói. Ta đề nghị, chúng ta hẳn là tận khả năng bắt sống người này. Chẳng những phải lấy được vu thần lệnh, tốt nhất còn phải làm cho tinh tường. Nguyên nhân hắn trường kỳ ngưng lại Lôi Thần Điện, nói không chừng còn có thể mang đến cho chúng ta một hồi thu hoạch khác. Tuy chúng ta đều đã sắp phi thăng, bất quá nếu có thể có đầy đủ cơ duyên lưu cho vãn bối, đó cũng là rất không tệ. Chương 976. Giết người đoạt bảo mà thôi. Lúc này, một đại thừa kỳ cường giả khuôn mặt thon gầy khác, mục quang lợi hại hừ nhẹ nói. Cái gì cơ duyên hay không cơ duyên, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn sống qua vài thập niên cuối cùng này, có thể để cho ta bình an phi thăng tiên giới là được. Bởi vậy, miếng vu thần lệnh này chúng ta phải nắm bắt tới tay. Lời của hắn lập tức chiếm được hai tên đại thừa kỳ cường giả khác phụ họa. Cũng tức là nói, tổng cộng 22 người, có 5 đại thừa kỳ, những thứ khác đều là độ kiếp kỳ. Cũng không phải nói đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ trong linh giới rất không đáng giá, tùy tiện chỗ nào cũng có thể xuất hiện một đám, mà là vì đối mặt vu tộc mang đến nguy cơ sinh tồn, rất nhiều đại thừa kỳ và độ kiếp kỳ đều tự phát tụ tập lại cùng một chỗ, hợp mưu hợp sức, tận khả năng đối kháng cùng vu tộc. Nếu không may tao ngộ đến vu tộc, mấy người hợp lực áp dụng phản kháng, tổng so với người cô đơn thì mạnh hơn nhiều. Một đám người thương lượng thỏa đáng, đạt thành nhất trí, lúc này mới hướng về phía Tô Triệt đi tới. Xuyên thấu qua đại môn hoàn toàn mở ra, bọn họ chứng kiến Tô Triệt một thân một mình đứng ở bên trong, cũng không có phát giác được bất luận trận pháp, cấm chế, bẫy dập gì. Bọn họ thoáng do dự một chút, sau đó cùng một lúc bước vào trong đại điện. Thiên Vũ trưởng giáo, đại thừa kỳ lão giả diện mục hiền lành hướng về phía Tô Triệt chắp tay thi lễ, nói ra. Lão phu Lục Hạo, 20 mấy ngày trước từng gặp qua một lần cùng Thiên Vũ trưởng giáo. Ta nhớ được. Tô Triệt khẽ gật đầu. Như vậy, ngươi đây là tính toán trở về cảm tạ ta, hay là nghĩ muốn trả thù ta? Ngày ấy, Tô Triệt lệnh 3 dũng sĩ vu tộc đuổi bọn hắn. Loại cách làm này là ăn là oán. Người không giống, nhất định sẽ bất đồng. Có người sẽ cho rằng Tô Triệt thả mình một đường sống, mặc dù chưa nói tới ăn cứu mạng, đó cũng là biến tướng thay mình hóa giải tình thế nguy hiểm, trên trình độ nhất định xem như một hồi ăn đức. Cũng có người sẽ xem loại xua đuổi này trở thành một loại vũ nhục, do đó ghi hận trong lòng. Nhân tâm không đồng nhất, không cách nào vơ đũa cả nắm. Đại thừa kỳ tên là Lục Hạo cười nhạt một tiếng, khoát tay nói ra. Chuyện tình ngày ấy quá khứ trôi qua cũng đã trôi qua rồi, ta không có để ở trong lòng. Hôm nay tới đây chúng ta là có chuyện tình khác, muốn thương thảo cùng Thiên Vũ trưởng giáo. Nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm Tô Triệt chỉ cười lạnh. Lão hắc ở trong tiên ngục thì mở miệng mắng. Con mẹ nó, lão hỗn đàn, cái gì gọi là quá khứ trôi qua cũng đã trôi qua rồi. Chủ nhân ta rõ ràng cứu các ngươi một mạng, đến cái miệng của ngươi lại thành đánh sắm. lại giống như chúng ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Ai nha nha, tức chết ta. Chủ nhân, lão già kia, nếu không thể bắt sống vào tiên ngục, này cũng phải lồng chết hắn ở chỗ này. Lúc này, tuyệt không có thể phóng hắn còn sống ly khai. Ta cũng nghĩ như vậy. Gặp được tên gia hỏa như vậy, trong nội tâm Tô Triệt cũng rất tức giận. Có người xác thực không cần tồn tại trên thế gian này. Gặp được người đáng chết, ta sẽ không nương tay. Trong nội tâm nghĩ như vậy, biểu hiện ra ngoài, Tô Triệt còn là một mảnh bình tĩnh. Mắt nhìn đám người bọn họ, thấp giọng hỏi: các ngươi đến đây, ta có thể đoán được là vì Vu Thần lệnh mà đến. Không sai. Trên mặt Lục Hảo mang theo tiếu dung hiền lành, gật đầu đáp: tác dụng của Vu Thần lệnh đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, chúng ta muốn đàm phán cùng Thiên Vũ trưởng giáo, có khả năng chuyển nhượng Vu Thần lệnh cho chúng ta hay không? Có. Tô Triệt gật đầu nói: chỉ cần giết ta có thể lấy được. Lời vừa nói ra, nhóm người đối phương kia tất cả đều hơi sững sờ. Cũng không nghĩ tới phong cách nói chuyện của Tô Triệt dĩ nhiên trực tiếp như thế. Giết người đoạt bảo, loại sự tình này các ngươi không có làm qua sao? Thần sắc Tô Triệt chậm dần, cười ha ha nói: bất kể là thế gian hay là tiên giới, loại sự tình này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ta phỏng chừng Lục Hảo lão huyên đời này không ít làm a. Thiên Vũ trưởng giáo chớ vui đùa. Lục Hảo biểu lộ hơi xấu hổ, cười khan hai tiếng, tiếp tục nói: chúng ta muốn mượn Vu Thần lệnh một khoảng thời gian, cũng không có ý tứ thương hại Thiên Vũ trưởng giáo. Thuyết pháp giết người đoạt bảo thật là có chút nói quá lời. Lão gia hỏa này thực mẹ nó dối trá. Lão hắc chửi nhỏ một tiếng: năm đại thừa kỳ, hơn 10 độ kiếp kỳ. Ánh mắt của Tô Triệt nhìn quanh trên mặt bọn hắn một vòng, lộ ra một tia tiếu dung trào phúng. Đội hình bực này chạy tới chỗ ta mượn gì đó, thật đúng là để mắt ta. Như vậy, nếu ta kiên quyết không cho mượn, các ngươi tính toán như thế nào? Hừ hừ. Tên đại thừa kỳ khuôn mặt thon gầy, mục quang lạnh lùng âm trầm cười nói: như vậy liền lấy tính mệnh ngươi đoạt bảo vật ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Tô Triệt, bên trong đối phương cũng có mấy người không khỏi bật cười ra tiếng. Nói đến nói đi, còn tránh không được hành vi giết người đoạt bảo này. Tô Triệt gật đầu cười nói: được rồi, vậy thì không cần nhiều lời, nhanh tiến hành đi, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Lục Hảo cùng mấy tên đại thừa kỳ liếc mắt nhìn nhau, sớm đã ngờ tới ma đầu Thiên Vũ hung danh hiển hách, tuyệt đối không có khả năng ngoan ngoãn giao ra Vu Thần lệnh. Trận chiến này không thể tránh né, xác thực là nhiều lời vô ích. Chư vị đạo hữu tận khả năng bắt sống, ta đối với bí mật của Lôi Thần Điện vẫn còn có chút hứng thú. Trước khi đồng thủ, Lục Hảo lặng lẽ truyền âm cho mấy người khác. Mấy người khác truyền âm đáp ứng, cũng không có nói ra ý kiến không đồng ý. Bởi vậy chứng minh Lục Hảo ở trong những người này có được địa vị cùng uy vọng không thấp. Phần phật một cái, 22 người lập tức phân tán ra, chẳng những vây quanh Tô Triệt ở giữa, đồng thời cũng chặn lại tất cả lối ra của toàn cung điện này. Lôi Thần Điện không chỉ có đủ sắc màu thần bí, còn có một đặc điểm, đó chính là cực kỳ chắc chắn. Cho dù có đại thừa kỳ kịch chiến ở đây, dư ba chiến đấu cũng sẽ không tạo thành việc sụp đổ kiến trúc. Nhiều lắm chỉ là đánh nát mấy cây cột đá, tung bay ngói một khu vực mà thôi. Đối với chuyện này, rất nhiều người suy đoán là Lôi Thần Điện chính là một kiến trúc duy nhất trên Lôi Đình Tinh, ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Vô cùng có khả năng tòa kiến trúc này và địa khí tinh cầu liên thông đến cùng một chỗ. Nếu không có lực lượng đánh nát tinh cầu, muốn phá hủy nó, đó là rất không có khả năng. Giờ phút này, Tô Triệt dùng tu vi độ kiếp sơ kỳ, một mình đối mặt năm đại thừa kỳ, 17 độ kiếp thiên quân vây khốn, chẳng những không hề sợ hãi, hơn nữa là trạng thái thoải mái, bình tĩnh vô cùng. Chỉ là phần khí độ trầm ổn đến cực điểm này đã khiến cho những người ở đây âm thầm bội phục. Dù sao, những người này cùng Tô Triệt cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là mưu đồ miếng vu thần lệnh mà thôi. Đối với Tô Triệt, không tồn tại thành kiến quá sâu. Chương 977 Thần thông cấp thần thoại thượng. Nhưng mà lập trường của Tô Triệt giờ phút này lại là: nếu không thể trảo những người này vào tiên ngục, vậy thì phải giết chết toàn bộ, miễn cho lại mang đến cho mình phiền toái vô cùng vô tận. Ta chỉ muốn ở chỗ này an an ổn ổn, thật yên lặng tu luyện. Hôm nay nếu như bị bọn họ đào thoát bất kỳ một cách nào, phỏng chừng sau này còn sẽ có những chuyện tương tự liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Giết! Tô Triệt mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm đã là sát ý dày đặc. Thiên Vũ trưởng giáo, cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, chớ để. Lục Hạo lộ ra một ngữ khí thành khẩn thần sắc. Còn tính trước khi chiến đấu, cho Tô Triệt một chút công tâm thuật. Chỉ là Tô Triệt không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Không đợi hắn nói hết lời, cực hỏa thiết cát đổ xuống mà ra. Xích xích xích xích. Mấy ngàn đạo hơ to sơ quy quy a tị u y e nơ hồng sắc từ trong cơ thể Tô Triệt bạo phát đi ra, lập tức bao dung mỗi một tấc không gian trong cả tòa điện phủ này. Mỗi một sợi hơ to sơ quy quy a tị u y e nơ đều chỉ lớn bằng chiếc đũa. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, trên hơ to sơ quy quy a tị u y e nơ đầu xít đặt răng cưa đông đúc, giống như lưới cưa sắc bén. Hơn nữa, những răng cưa này đều dùng tốc độ mà mắt thường không trách nào nhìn ra cấp tốc chuyển động. Cực hỏa thiết cát nhìn xem những hơ to sơ quy quy a tị u y e nơ đánh tới trước mặt này, trong nội tâm bọn người Lục Hạo sững sờ. Thật là không ngờ Thiên Vũ hung danh hiển hách lại dùng thần thông cấp thấp như tê hơ e dơ dơ quy quy o phó những người mình. Cực hỏa thiết cát mặc dù ở tu chân giới cũng là thần thông trụ cột cực kỳ phổ biến, ở bên trong linh giới chỉ là thần thông chẳng thèm ngó tới. Thiên Vũ này là ý gì? Xem thường chúng ta sao? Trong nháy mắt này, trong nội tâm đám người bọn họ nổi lên một loại ý nghĩ đồng dạng. Tô Triệt phóng thích cực hỏa thiết cát ra, chợt nhìn cũng không có chỗ kỳ lạ gì, chỉ có điều số lượng hơn to sơ quy quy a tị u y e nơ cùng mật độ càng lớn hơn một chút, nhưng mà trình độ phẩm chất hơn to sơ quy quy a tị u y e nơ lại càng mảnh một ít. Cách này liền dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm thành cắt nhỏ hơn to sơ quy quy a tị u y e nơ, số lượng mới có thể nhiều. Đối mặt thần thông công kích bỏ đi như cực hỏa thiết cát này, cường giả đại thừa kỳ tùy tiện thổi một hơi cũng có thể thổi tan. Bởi vậy, bọn người Lục Hảo cho rằng kích thứ nhất là Tô Triệt cố ý như thế, chính là vì biểu hiện một loại miệt thị đối với mọi người, cuồng vọng. Không ít người sinh lòng lửa giận, cũng không có thi triển ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Hơn nữa, cũng chỉ là vung tay lên phóng xuất ra khí kình chân nguyên, muốn đánh tan thứ rác rưởi trước mắt này đi. Lẽ ra, cách làm như vậy tuyệt đối không tính là khinh địch. Đối phó thần thông bỏ đi như cực hỏa thiết cát này, chân nguyên khí kình của độ kiếp kỳ cũng đủ thoải mái bài trừ, không có khả năng ngoài ý muốn. Nhưng sự thật lại là xích xích xích xích, chân nguyên khí kình đối với những hơ to sơ quy quy a tị u y e nơ kia không tạo thành bất luận hiệu quả ngăn trở gì. Chớ nói chi là bài trừ chúng nó. Ngược lại chân nguyên khí kình của những độ kiếp thiên quân kia bị hơ, o, dơ, quy, quy, a, tị, u, y, e, nơ, cắt thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt, tiếp tục lao tới thân thể của bọn hắn. Loại tình cảnh này làm cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến, kinh ngạc không thôi. Lập tức ý thức được mình phán đoán sai. Đây tuyệt đối không phải cực hỏa thiết cát bình thường, mà là một loại thần thông cường hãn giống cực hỏa thiết cát. Một số người cự ly khá xa còn không có tiếp xúc cùng những hơn o, dơ, quy, quy, a, tị, u, y, e, nơ, kia. Ở trong một phần ngàn sát na, còn kịp làm ra ứng biến. Nhưng mà mấy độ kiếp thiên quân vừa rồi chém ra chân nguyên khí kình đã bị hơ, o, dơ, quy, quy, a, tị, u, y, e, nơ, rầm rạp chẳng chịt bao vây lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Làm bọn hắn vô cùng hoảng sợ chính là, trong lúc vội vàng khuyết tán ra cương khí hộ thân, ở trước mặt chút ít hơ, o, dơ, quy, quy, a, tị, u, y, e, nơ, kia, lại giống như đậu hũ gặp dây thép, nhẹ nhàng đụng một cái cũng sẽ bị mổ ra. Căn bản không có bất luận tác dụng ngăn cản gì. Cái này là lực cắt đáng sợ đến mức nào, sao có thể là cực hỏa thiết cát a? Vô số hơn, o, dơ, quy, quy, a, tị, u, y, e, nơ, cấu thành từng cái lưới lớn, phân biệt bao phủ bọn họ ở trong. Đợi cho những lưới lớn này triệt để siết lại, kết quả sẽ là như thế nào? Oanh, oanh, oanh. Vài độ kiếp thiên quân kia ở bên trong sợ hãi, đều tự bộc phát ra thần thông công kích thuộc tính bất đồng, ý đồ xé nát những hơ, o, dơ, quy, quy, a, tị, u, y, e, nơ. Này, tìm một tia khe hở, từ trong lưới lửa lao ra. Chỉ là, mặc dù là thần thông thủy hệ nước hỏa tương khắc, cũng không thể phá hư được hỏa tuyến kia mảy may. Lưới lửa xiết lại, cự ly càng gần, mật độ càng lớn, càng là tìm không thấy khe hở nào để thoát thân. Cứu ta, Thiên Vũ trưởng giáo tha mạng. Gặp phải loại cuộc diện này, hai người trong đó đã ý thức được tử vong tới gần, lập tức lên tiếng kinh hô. Một người là hướng về đồng bọn cầu cứu, một cái thì hướng về Tô Triệt cầu xin tha thứ. Nhưng mà tình cảnh của đồng bọn không khác gì hắn, đồng dạng gặp phải lưới lửa đông đúc bức gần. Khác nhau duy nhất chỉ là cự ly xa hơn một chút, còn có thể có một tia hy vọng giãy giụa. Không ai có thể rút tay tới cứu viện đồng bạn, cho dù đại thừa kỳ như Lục Hảo cũng sống như vậy. Cầu xin tha thứ, Tô Triệt càng là bỏ mặt. Phàm là người lòng mang ác niệm đối với mình, giết sẽ không sai. Không a, hết thảy giãy giụa đều là phí công. Mấy người kia cuối cùng đều bị lưới lửa xiết vào thân. Vài tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên. Suy lạc một cái, đạo khí trên người đồng dạng không có phát ra nổi bất luận tác dụng phòng ngự gì. Cả người lập tức bị cắt thành một đống huyết nhục. Mỗi một khối đều không lớn hơn nắm tay. Nhục thân bị hủy, nguyên thần của bọn hắn cũng không có thể đào thoát. Cuối cùng bị vô số hơn, o, dơ, quy, quy, a, tị, u, y, e, nơ, vây ở trong không gian không đủ một thước. Giống như con chim tệ, dơ, o, nơ, gơ, lơ, o, nơ, gơ, không chỗ có thể trốn. Cách này đương nhiên là Tô Triệt hạ thủ lưu tình, không có khống chế hơn, o, dơ, quy, quy, a, tị, u, y, e, nơ. hủy diệt nguyên thần của bọn họ. Nguyên nhân cũng không phải xuất phát từ nhân từ, mà là tính toán bắt sống bọn họ. Tu tiên giả độ kiếp kỳ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, 2-3 năm thời gian là có thể cải tạo nhục thân. Hơn nữa khôi phục đến thực lực toàn thịnh. Chỉ cần bắt sống nguyên thần của bọn hắn, đối với Tô Triệt mà nói, cũng chẳng khác nào là 2-3 năm sau chiếm được vài tên thủ hạ độ kiếp kỳ. Thiên vũ trưởng giáo tha mạng a. Năm độ kiếp thiên quân bị hủy nhục thân này, nguyên thần bị nhốt trong lồng hơ to dơ quy quy a t u y e nơ. Dưới hoàng sợ, chỉ có thể dùng phương thức tâm linh truyền âm hướng Tô Triệt lơ y e nơ t hơ a nơ hơ cầu xin tha thứ. Tô Triệt chẳng muốn phản ứng đến bọn hắn, còn phải chuyên tâm đối phó 17 tên khác vẫn còn đang giãy giụa kia. Trong 17 người này, ngoại trừ 5 cường giả đại thừa kỳ bằng vào thủ đoạn phòng ngự còn có thể chống đỡ trong chốc lát, còn lại 12 độ kiếp kỳ đều đã là tràn đầy nguy cơ, kết cục sắp diệt vong. Chương 978 thần thông cấp thần thoại hạ. 12 người này so với 5 tu sĩ độ kiếp bị hủy nhục thân vừa rồi nhiều ra thời gian phản ứng trong nháy mắt, kịp thời lấy ra đạo khí phòng ngự cực phẩm, hình thành kết giới phòng ngự bao phủ toàn thân. Vì bọn họ tranh thủ đến cơ hội giãy giụa nhất thời nửa khắc như vậy. Xích xích xích xích. Kết giới phòng ngự của đạo khí cực phẩm cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lực cắt của lưới lửa, chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Chút ít răng cưa trên hơ to sơ quy quy a t u y e nơ này phảng phất có thể cắt toái hết thảy vật chất thế gian, chậm rãi phá vỡ kết giới phòng ngự, từng chút thẩm thấu vào trong. Lúc này đã mức gần không đủ 2 thước, sắp tiếp xúc đến thân thể của bọn hắn, loại tử vong gần ngay trước mắt. Hơn nữa tốc độ thong thả bước gần này có đủ hiệu quả làm cho tâm lý người hoảng mất. Những độ kiếp thiên quân này ngày bình thường không ai bị nổi, nguyên một đám đã sớm là mặt không còn sắc. Trong đó mấy người càng không ngừng hô lớn hướng mấy người Lục Hạo xin giúp đỡ. Cũng có người tiếng nói run rẩy nhìn về phía Tô Triệt liên thanh cầu xin tha thứ. Vừa rồi cảnh tượng 5 đồng bạn bị cắt thành một đống huyết nhục chính là bày ở trước mắt. Không hề nghi ngờ, một khi lưới lửa gần ngay trước mắt này tiếp xúc đến thân thể của mình, kết cục cũng thê thảm tương tự như vậy. Đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, Tô Triệt một mực đều là ngoảnh mặt làm ngơ. Thần sắc lạnh như băng thao túng mấy ngàn sợi hơ to, dơ, quy, quy, a, t, u, y, e, nơ, trước mắt. Chầm rãi cướp đi hết thảy của bọn họ. Mấy hơi sau, suy lạc, tiếng kêu thảm thiết nối liền vang lên. Trên mặt đất lại thêm hơn 10 đống huyết nhục mơ hồ. Đương nhiên, còn có 10 lồng chim hơ to dơ quy quy a t u y e nơ bện thành vây hãm nguyên thần của bọn họ ở bên trong. Những tu sĩ độ kiếp này không muốn tự sát mà nói, nhất định phải thành thành thật thật bị nhốt ở bên trong. Nếu thật là không muốn sống, đương nhiên có thể bổ nhào nguyên thần của mình vào trên lồng chim hơ to dơ quy quy a t u y e nơ. Có thể xong hết mọi chuyện, được giải thoát vĩnh cửu. Sự thật lại là không có người nào có dũng khí tự sát, bởi vì chết như vậy sẽ là triệt để diệt vong, nguyên thần cùng hồn phách cùng một chỗ tiêu tán thành không, mà ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không còn. Càng là người tu tiên càng hiểu được hư vô đáng sợ, không ai sẽ chọn phương thức tự sát như vậy. 17 độ kiếp thiên quân cứ như vậy đã bị thu phục. Một khi bị lưới lửa bao lại, chính là ý nghĩa không có phương pháp khác có thể tránh né đi ra ngoài. Phương pháp phá giải chỉ có thể là phá vỡ lưới lửa. Giờ phút này, năm đại thừa kỳ may mắn còn tồn tại như trước, đồng dạng bị nhốt ở trong một tấm lưới lửa do mấy trăm sợi hơ to dơ quy quy a t u i e n tạo thành. Đồng dạng cũng là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể dùng thần thông mạnh nhất đem hết toàn lực đối kháng lưới lửa kia. Lục Hạo chủ tu công pháp thổ hệ, vừa mới phóng thích ra một kim cương lợi trảo, được xưng có thể xé nát hết thảy vật chất thế gian, sấp xỉ bằng đại tây liệt thuật của tiên giới. Nhưng giờ phút này, cái gọi là kim cương lợi trảo kia như củ cải khắc thành, đụng phải dây thép dẻo dai bện thành lưới, suy lạc một tiếng, kim cương lợi trảo vỡ vụn ra, yếu ớt đến rối tinh rối mù. Bốn đại thừa kỳ khác cũng sống như vậy, không quản bọn hắn bộc phát ra thần thông thuộc tính cường hãn nào, cũng không thể cấu thành bất luận hư hao gì đối với lưới lửa trước mắt kia. Dù là đạo khí phòng ngự tuyệt phẩm, cũng chỉ có thể phát ra tác dụng ngăn trở tạm thời. Trong tiếng cắt xích xích xích, không gian hoạt động càng ngày càng nhỏ. Trong lòng tuyệt vọng cùng sợ hãi từ từ mở rộng. Bọn họ thật là không ngờ, ma đầu thiên vũ này so với trong truyền thuyết đáng sợ vô số lần. Tùy tùy tiện tiện thi triển ra một thần thông, có thể bức tất cả mọi người vào tuyệt cảnh. Cái này căn bản không phải là lực lượng thế gian nên có, trừ khi hắn là một chân tiên vụng trộm hạ phàm. Thiên vũ trưởng giáo kính xin hạ thủ lưu tình. Mắt nhìn thấy không gian sinh tồn của mình đã không đến một trượng, Lục Hạo vội vàng hô: đây chỉ là một hồi hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ gây bất lợi đối với ngươi, chỉ là muốn tạm thời mượn vu thần lệnh mà thôi. Lão gia hỏa này da mặt thật đủ dày. Lão hắc ở trong tiên ngục tràn đầy khinh thường bĩu môi nói: đã đến lúc này rồi, hắn còn có thể mở to mắt nói ra loại lời này, nghĩ chúng ta đều là ngu xuẩn sao? Ánh mắt của Tô Triệt rất yên tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt đáp lễ nói: có phải là hiểu lầm hay không đã không trọng yếu, chuyện đã qua cứ cho nó qua đi là được. Chút việc nhỏ ấy ta cũng không có để ở trong lòng. Xin các vị yên tâm, ta chỉ muốn giết chết các ngươi mà thôi, cũng không có ý tứ bất lợi đối với các ngươi. Ha ha, vẫn là chủ nhân lợi hại. Lão Hắc hưng phấn cười to. Nói như vậy, so với ta mắng bọn hắn một bữa còn muốn hả hận hơn. Sắc mặt Lục Hạo cứng đờ, nguyên bản biểu lộ hiền lành, lập tức chuyển biến thành một loại thần sắc oán độc. Hắn hung ác nói: Thiên Vũ trưởng giáo, làm người chớ quá tuyệt. Dù sao chúng ta cũng là đại thừa kỳ sắp phi thăng, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ không có lực chống lại sao? Tên đại thừa kỳ khuôn mặt thon gầy khác cũng hung ác nói: Thiên Vũ, ngươi phải biết rằng nếu như bước ta đến hoàn cảnh nguyên anh tự bảo, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, mọi người đồng quy vu tận. Nguyên anh tự bảo, Tô Triệt thoải mái cười cười, thao túng càng nhiều hơn. O dơ quy quy a t u i e nơ, vây bọn họ lại. Lưới lửa vây khốn năm bọn họ càng thêm đông đúc, ngoài miệng lại nói ra: lời nói này của hai vị nói vô cùng nghiêm trọng. Ta đây chẳng qua là cực hỏa thiết cát bình thường nhất của tu chân giới mà thôi, miễn cưỡng được xưng tụng thần thông thuật. Một chút thủ đoạn không lên được mặt bàn như thế, sao có thể bức các ngươi đến hoàn cảnh nguyên anh tự bảo? Nói như vậy, có phải là nói hơi sớm hay không? Tô Triệt mà nói, rõ ràng chính là giận điên người không đền mạng. Năm người đối phương đều là đại thừa kỳ đã sống mấy vạn tuổi, đối với tình cảnh của mình tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Nhìn như cực hỏa thiết cát cấp thấp, dĩ nhiên bước bọn họ vào tuyệt cảnh. Thần thông cấp thần thoại, đồng đẳng với chân tiên thi triển đi ra tiên pháp đạo thuật, tiện tay một kích liền có thể diệt sát bất kỳ một tu tiên giả thế gian nào. Đại thừa kỳ cũng sống như vậy. Tô Triệt nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm hưng phấn không thôi. Thần thông cấp thần thoại trong tay, Bên trong tu tiên giới thế gian, ta đứng ở đỉnh phong nhất. Kể từ hôm nay, dưới tiên nhân là không địch thủ. Nếu cường giả đại thừa kỳ tự bảo nguyên anh, sẽ tạo ra lực phá hoại trình độ nào? Tô Triệt phòng chừng, một đại thừa kỳ có thể hủy diệt hết thảy sự vật trong phương viên 10 vạn dặm. Khắp đại địa sẽ bị quét đi thổ tầng dày gần vạn trượng. Chương 979. Tự bảo A, mời tùy ý. Nếu như năm đại thừa kỳ cùng một chỗ tự bảo, tất sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền khó có thể dự đoán. Phỏng chừng có thể hủy diệt 1/3 lôi đình tinh. Cũng chẳng khác nào là triệt để phá hủy tòa tinh cầu này. Mặt ngoài còn sót lại sẽ biến thành một mảnh hoang vu, không hề thích hợp bất luận sinh linh gì sinh tồn. Đây cũng là nói, tự bảo nguyên anh như bọn người Lục Hảo nói, cá chết lưới rách, xác thực có thể cấu thành trình độ uy hiếp nhất định đối với Tô Triệt. Mặc dù Tô Triệt có được thần thông phù quang lược ảnh cấp thần thoại, có thể kịp thời chạy ra khỏi lôi đình tinh, không phải chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng mà vậy sẽ phá hủy kế hoạch tu luyện sớm định ra trong lôi thần điện. Không hề nghi ngờ, viên cầu ngân sắc phong bế không gian thông đạo kia cũng sẽ không còn tồn tại. Loại năng lượng ma hóa kia sẽ trực tiếp khuyết tán đến bên trong tu tiên giới thế gian, dẫn phát ra một hồi tai nạn khó có thể đoán trước. Chủ nhân, đừng nghe bọn họ hù dọa, ta dám đánh cuộc bọn họ không có đảm lượng tự bảo nguyên anh. Lão Hắc lại nói ra, nguyên anh tự bảo, ý nghĩa nguyên thần cùng hồn phách của bọn họ cũng sẽ ở trong phạm vi nổ mạnh hóa thành hư vô. Đây là triệt triệt để diệt vong. Bọn họ có lá gơ à nơ lơ à mơ. Như vậy sao? Đúng vậy, thông thường mà nói, phàm là có một tia khả năng sinh tồn cũng sẽ không làm chọn lựa như vậy. Trong lòng Tô Triệt đồng ý, cho nên ta cũng nghĩ giữ lại cho bọn hắn một đường sinh cơ. Nhưng phải tiến vào tiên ngục của chúng ta mới có thể đạt được quyền lực sinh tồn. Trong nội tâm làm ra quyết định, trên hành động Tô Triệt thao túng càng nhiều hơn. O dơ quy quy a t u i e nơ, tiếp tục tăng lớn áp lực cho năm người Lục Hảo. Không gian hoạt động của bọn họ đã không đủ năm thước, mắt thấy sẽ bị càng nhiều lưới lửa cắt thành vô số khối vụn. Phỏng chừng thể tích mỗi một khối cũng sẽ không lớn hơn một hạt đậu tằm. Thiên Vũ, chớ bức người quá đáng. Trong mắt Lục Hảo đã tràn đầy tuyệt vọng. Không gian sinh tồn không đủ năm thước, ý nghĩa tất cả thần thông công kích đều không thể thi triển. Nếu không, sẽ chính mình oanh mình thành cặn bã. Giờ phút này chỉ có thể là liều mạng thúc giục phòng ngự, đem hết toàn lực duy trì phạm vi kết giới càng ngày càng nhỏ kia. Bức người quá đáng thì phải làm thế nào đây? Tô Triệt chẳng hề để ý nói, nguyên anh tự bảo theo lời của các ngươi, nhiều lắm là thì có thể hủy diệt lôi đình tinh. Hủy diệt nơi tu luyện với ta mà nói coi như không tệ này. Bất quá ta có 100% nắm chắc sẽ ở trong nháy mắt các ngươi tự bảo đó bình an bay khỏi lôi đình tinh, không có chút tổn thương nào. Cho nên đừng cầm chuyện hư hỏng đó uy hiếp ta. Các ngươi có gan tự bảo, kính thỉnh tùy ý. Năm người Lục Hảo mặt xám như cho, lại nghĩ không ra lời phản kích. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đối với năng lực của Tô Triệt ở đâu còn sẽ có một tia hoài nghi. Tiện tay thi triển một loại thần thông là có thể lấy tánh mạng của năm đại thừa kỳ, 17 độ kiếp kỳ. Cái này căn bản không phải lực lượng tu tiên giới thế gian nên có. Người như vậy, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tất nhiên là càng thêm cường hãn. Có thể ở trong nháy mắt bay khỏi lôi đình tinh cũng chẳng có gì lạ. Đến loại trình độ này, trong nội tâm năm người Lục Hảo chỉ còn tuyệt vọng và hối hận. Hối hận chính là không nên chạy tới trêu chọc tuyệt thế ma đầu này. Hận chính là mình làm ra hành vi ngu xuẩn tự chui đầu vào giỏ này. Tô Triệt có thể đoán được tâm lý của bọn họ giờ phút này, tiếp tục gây áp lực cho bọn hắn, trầm giọng nói ra. Giết các ngươi, với ta mà nói rất dễ dàng. Ta vốn không phải người thích giết chóc. Chỉ là có ít người hết lần này tới lần khác thích bị coi thường, không biết sống chết chạy tới trêu chọc ta. Nhất là ngươi, Lục Hạo. Thần sắc Tô Triệt biến đổi, ngữ khí chuyển thành lạnh lùng. Mấy ngày trước, ta từ trong tay dũng sĩ vu tộc tranh thủ một con đường sống thay các ngươi. Nhưng ngươi không biết quý trọng, không niệm ăn đức, thậm chí lấy oán trả ơn, trái lại mưu tính ta. Cái này gọi là tự gây nghiệt, không thể sống, thượng thiên cũng không tha ngươi, tử kỳ của ngươi đã đến. Vẻ mặt Lục Hạo đau khổ giải thích. Thiên Vũ trưởng giáo, chúng ta chỉ là vì mưu cho mình một con đường sống, chỉ là muốn được bùa hộ mệnh vu thần lệnh này, thật không có ý nghĩ hại ngươi. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Tô Triệt khoát khoát tay, cực kỳ không kiên nhẫn nói. Hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là thúc thủ chịu trói, trở thành tê u nơ hơ a nơ của ta. Như vậy có thể bảo trụ tính mệnh. Nếu không, vậy thì thống thống khoái khoái tự bảo nguyên anh đi. Dù sao cũng không thương tổn đến ta, ta là không sao cả. Thúc thủ chịu trói trở thành tù nhân. Năm người Lục Hạo đều là thần sắc xứng sờ. Trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút nghĩ không ra. Vì cái gì Tô Triệt muốn bắt tu tiên giả đại thừa kỳ trở thành tù nhân của hắn? Phải biết rằng, đại thừa kỳ chính là người sắp phi thăng. Chỉ cần không chết, đợi đến lúc phi thăng, vô luận thân ở nơi nào, đều bị thượng thiên đánh xuống phi thăng chi lực mang đến tiên giới. Mặc dù thân ở trong lao tù phòng ngự xâm nghiêm nhất, hoặc là trong không gian pháp bảo của người khác, vậy cũng không ngăn được ý chỉ của thiên đạo. Nói cách khác, mặc dù trở thành tù nhân, cũng chỉ là mất đi tự do vài thập niên mà thôi. Thời gian vừa đến, năm người mình vẫn có thể bình an phi thăng tiên giới, thành một chân tiên tiêu giao tự tại. Trừ khi hắn có mục đích khác, nói thí dụ như lợi dụng năm người mình tu luyện ma công nào đó. Thiên Vũ trưởng giáo, có thể nói rõ ngươi muốn bắt sống chúng ta rốt cuộc vì chuyện gì không? Bọn người Lục Hạo đều là cáo già đã sống mấy vạn tuổi, đương nhiên có thể nhìn thấu. Tô Triệt cũng không hy vọng năm người mình làm ra hành vi nguyên anh tự bảo. Hắn càng hy vọng bắt sống những người mình này. Thông qua 17 cái lồng lửa kia cũng có thể chứng minh điểm này. Tô Triệt không có diệt sát nguyên thần của những độ kiếp tu sĩ kia, chỉ là tạm thời vây khốn bọn hắn. Cái này đã nói rõ, hắn muốn bắt sống mọi người. Bắt sống các ngươi khẳng định có chỗ dùng. Tô Triệt còn là một bộ không kiên nhẫn. Bất quá, với ta mà nói, cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, chuyện tình thuận tay làm mà thôi. Nếu thật bắt sống các ngươi trọng yếu như vậy, lần trước gặp được các ngươi, ta đã sớm lệnh cho dũng sĩ vu tộc bắt các ngươi rồi. Nói đến đây, Tô Triệt phảng phất là hao hết kiên nhẫn, vung tay nói ra. Hãy bớt sàm ngôn đi. Không muốn đầu hàng mà nói, hạn các ngươi trong 10 tức tê u vinh quy quy mơ à mà chết. Ta không có nhiều thời gian lãng phí trên người các ngươi như vậy. Tô Triệt cố ý ngưu bức như thế, giống như ước gì bọn họ lập tức lựa chọn tự bảo nguyên anh. Đương nhiên cũng chỉ là một loại chiến thuật tâm lý. Trái lại, nếu như tận tình khuyên bảo, hao hết miệng lưới khuyên bọn họ đầu hàng, ngược lại sẽ dẫn phát ra bọn họ càng nhiều ngờ vực vô căn cứ. Chương 980. Một cái lỗ kim. Thượng chậm đã, Lục Hạo vội vàng hô. Kính xin Thiên Vũ trưởng giáo thư thả cho nhất thời nửa khắc, để chúng ta thương nghị. Thương nghị cái rắm. Tô Triệt không có dung tình, tiếp tục thúc giục hỏa tuyến, không ngừng ép tới gần. Sống mấy vạn tuổi, nếu như ngay cả chút tình thế ấy cũng phân tích không thấu, còn sống cũng là uổng phí, còn không bằng chết sớm một chút. Loại thời khắc này đánh cuộc chính là ai hung áp hơn, ai tuyệt tình hơn. Bất quá, năm người bọn họ cần để mạng lại đánh cuộc, mà mình đánh cuộc chỉ là một chỗ tu luyện. Bởi vậy, Tô Triệt chẳng cần lo lắng nhiều như vậy. Lúc này, Tô Triệt cũng là vận chuyển cực hỏa thiết cát tới cực điểm. Vẫn chưa tới 10 tức thời gian, cự ly lưới lửa cách thân thể bọn người Lục Hạo đã không đủ một thước. Nếu như kéo dài, nhục thân của bọn họ sẽ bị cắt thành phấn vụn. Nếu như không muốn như thế, này chỉ có lập tức tự bảo hoặc là lập tức đầu hàng. Ta nguyện hàng. Vượt qua Tô Triệt đoán trước chính là người thứ nhất hô đầu hàng. Vậy mà không phải Lục Hạo thoạt nhìn sợ chết nhất, mà là nam tử thon gầy mục quang âm lãnh, thoạt nhìn khó quấn nhất kia. Ta cũng nguyện hàng, kính xin Thiên Vũ trưởng giáo hạ thủ lưu tình. Có một cách mở đầu, bốn người còn lại là đồng thanh mà hô cùng một chỗ tỏ vẻ ý nguyện đầu hàng. Sở dĩ lựa chọn đầu hàng là bởi vì bọn hắn không đủ dũng khí làm ra hành vi tự bảo nguyên anh. Càng là vì chết tử tế không bằng còn sống. Chỉ cần bất tử, vài thập niên sau có thể phi thăng tiên giới, lại có tự do. Chỉ là vài thập niên đối với bọn họ mà nói, giống như người thường nghỉ ngơi vài ngày thật sự không coi là cái gì. Chỉ cần bất tử, hết thảy đều có hy vọng. Tô Triệt lại là trong nội tâm cười lạnh. Một khi vào tiên ngục, việc này cũng không phải là chuyện tình vài thập niên, mấy trăm năm, mà là vĩnh viễn phải sống ở trong sự không chế của ta. Biểu hiện tốt mới có thể ban cho các ngươi trình độ tự do nhất định. Kế tiếp, không cần Tô Triệt chủ động mở miệng, bọn người Lục Hạo đã chủ động phong ấn tu vi toàn thân, kể cả nguyên thần, nguyên anh cùng thần thông, các phương diện không có bỏ sót. Phương pháp phong ấn sau khi khuất phục trước địch nhân, đây là thưởng thức cơ bản nhất của tu tiên giới. Xác thực không cần nói thêm cái gì. Nếu không nghe theo, vậy thì cho thấy hàng tâm không chân thành, có khả năng lập tức gặp phải diệt sát. Bọn họ cuối cùng lựa chọn khuất phục, cái này cũng khiến cho Tô Triệt âm thầm thở phào thở ra một hơi. Nói thật, Tô Triệt không cam lòng cho buông tha cho viên cầu ngân sắc vô cùng quý giá kia. Tạo hóa thần thụ kết ra ngũ thải linh quả xa xa không đủ, nơi đây bị hủy, sau này tốc độ tu luyện sẽ chậm như rùa bò, chắc chắn mang đến tiếc nuối vô hạn. Trừ khi Tô Triệt còn có thể tìm tới một không gian thông đạo có thể phóng thích năng lượng ma hóa khác. Bất quá, thời khắc mấu chốt, nhất định phải có đủ quyết đoán cùng dũng khí đánh bạc hết thảy, không sợ bất cứ uy hiếp gì của địch nhân, mới có thể chấn được đối phương. Nếu không, cuộc diện hôm nay tất nhiên sẽ rất song dài, không biết sẽ diễn biến thành loại thế cục nào. Năm đại thừa kỳ nhục thân đầy đủ, 17 độ kiếp kỳ mất đi nhục thân. Lần này Tô Triệt cũng chẳng khác nào là có thêm 22 thủ hạ cường lực. Sau khi bắt bọn họ bỏ vào tiên ngục, Lục Hạo là đầu sỏ gây nên, khẳng định phải đưa cho lão Hắc, để cho hắn tận tình tra tấn một phen, trước chút giận, sau đó mới đưa vào tầng 4 tiên ngục tiến hành nô dịch linh hồn. Tu vi đại thừa kỳ chỉ Tô cao hơn Triệt một đại cảnh giới, tiến hành nô dịch linh hồn không có vấn đề gì cả. Đồng thời đưa bọn họ vào tầng 4 tiên ngục, tối đa cũng chỉ cần một canh giờ là có thể toàn thể cải tạo xong. Một khi tiến vào tiên ngục, bọn người Lục Hạo đối với cảm ứng phi thăng cũng sẽ bị chặt đứt triệt để. Nói cách khác, những nô bộc linh hồn bọn họ này chỉ có chờ đến tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lơ, à, y, lúc Tô Triệt phi thăng tiên giới, mới cùng một lúc tiến vào tiên giới, thành mơ, to, tê, vơ, y, nô bộc tiên nhân. Mặc dù chuyển biến thành chân tiên cũng đừng nghĩ thoát khỏi nô dịch linh hồn trói buộc. Tô Triệt có lòng tin công hiệu cường đại của tiên ngục, mặc dù đi vào tiên giới cũng sẽ không cải biến. Thành công bắt được năm đại thừa kỳ, 17 độ kiếp kỳ, Tô Triệt chẳng khác gì là có một nhóm thủ hạ cường lực. Lẽ ra đây là đại hảo sự đáng giá chúc mừng, chỉ là không biết vì cái gì Tô Triệt lại sinh ra một cảm giác tâm thần bất định. Loại cảm giác này thường thường biểu thị trước khi phiền toái đến. Thật cũng không phải là huyền bí gì. Đừng nói là tu tiên giả tu vi cao thâm, bên trong thế tục, rất nhiều người từng trải thường chạy ở biên giới nguy hiểm, cũng sẽ có đủ bản năng cảm ứng như vậy. Còn có thể có chuyện gì phát sinh sao? Lông mày Tô Triệt ngưng lại, trong nội tâm rất nhanh suy tư về tất cả các loại khả năng, nhưng vẫn là nghĩ không ra. Thu thập hết đám người Lục Hạo này, còn có thể dẫn phát ra loại phiền toái nào nữa? Chủ nhân, bên thông đạo ma hóa hình như xảy ra chút tình huống. Lão Hắc đột nhiên bẩm báo. Ta cũng nói không nên lời biến hóa cụ thể, chỉ là cảm giác có chút không đúng lắm. Trong lòng Tô Triệt máy động, vội vàng phản hồi về chỗ không gian đặc thù kia. Mình còn đang tính mượn nhờ những năng lượng ma hóa kia tu luyện tới đại thừa kỳ. Nếu là hiện tại xuất hiện gì biến, vậy cũng. Tô Triệt dùng tốc độ nhanh nhất ghé qua bầy kiến trúc trong Lôi Thần Điện. Cũng may, đã tại nơi này chờ đợi hơn 3 năm. Hơn nữa năng lực dò xét của Lão Hắc, đối với hoàn cảnh bên trong này đã sớm tương đối quen thuộc. Tuyệt sẽ không tồn tại khả năng mất phương hướng, thậm chí không có khả năng đi dư một chặng đường oan uổng. Chỉ dùng hơn 10 tức thời gian, Tô Triệt đã chạy trở về nơi cũ. Lại chứng kiến lúc trước mình đặt một tấm thạch bích tại đây, dùng để che cửa hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có đụng phải bất luận phá hư gì. Trên thạch bích, Tô Triệt đã từng bố trí một ít ấm ký thật nhỏ không dễ dàng phát giác. Nếu có người thi triển loại pháp thuật xuyên thấu thạch bích, tiềm nhập đi vào, những ký hiệu rất nhỏ sẽ này tùy theo biến mất. Ký hiệu vẫn còn, hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là không ai xâm nhập. Tô Triệt đẩy thạch bích ra phía ngoài một chút, lộ ra một khe hở hẹp hòi chỉ đủ một người ra vào. Sau khi đi vào, thì về đi tới trước viên cầu ngân sắc phong bế không gian thông đạo kia. Tô Triệt tinh tế xem xét, ngược lại cảm giác không ra có cái gì không đúng. Nhưng Lão Hắc lại nói ra, không sai, quả nhiên có biến hóa rất lớn. Biến hóa gì? Vừa hỏi, đồng thời Tô Triệt cảnh giác cao độ. Cực hỏa thiết cát, phá diệt chi quang, phù quang lược ảnh đều là vận sức chờ phát động, tùy thời ứng đối các loại dị biến.